Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589. Tin tức nhỏ. Vừa nãy ở trên máy bay, ta đối với Trần Mặc tiên sinh tiến hành một cái đơn giản phỏng vấn. Ở phỏng vấn bên trong, Trần Mặc tiên sinh cũng tiết lộ một ít tin tức. Hiện tại chúng ta nhìn thấy chính là vận tải khoang. Nhiệm vụ lần này vận chuyển thiết bị cùng vật tư đều sẽ đặt ở đây cái trong khoang thuyền. Mãi đến tận đến vũ trụ mới sẽ giao cho trạm không gian. Nhóm có thể nhìn thấy, ở vận tải trong khoang thuyền còn có một chút bị cố định thiết bị. Máy bay vũ trụ vững vàng phi hành sau, Lâu An liền ngay cả dây phòng trực tiếp bắt đầu ở phi cơ trong khoang tiến hành trực tiếp. Vẫn thần bí thần nữ hào bên trong bố cục cũng ở nhiếp ảnh ra màn ảnh dưới bày ra ở toàn cầu người trước mặt. Vừa nãy Trần Mặc tiên sinh tiết lộ, lần này thần nữ hào phi thiên trừ vận chuyển thiết bị vật tư tiến vào lăng tiêu hào trạm không gian, nó còn có một nhiệm vụ khác, chính là đem hành quân kiến tập đoàn vệ tinh đưa vào quỹ đạo. Chúng ta nhìn thấy những thiết bị này chính là hành quân kiến tập đoàn vệ tinh, tổng cộng 9 viên, trong đó 2 viên thông tin vệ tinh, 2 viên quang học siêu cảm giác vệ tinh, 3 viên hướng dẫn vệ tinh, 1 viên tài nguyên vệ tinh dò thám cùng 1 viên khí tượng vệ tinh. Theo Trần Mặc tiên sinh giới thiệu, những vệ tinh này là hắn cá nhân nghiên cứu cùng công ty phục vụ người sử dụng cần sử dụng. Lần này thần nữ hào bắt đầu nhiệm vụ sau, sẽ trực tiếp đem thiết bị cùng vật tư vận chống đỡ trạm không gian. Hoàn thành tiếp tế nhiệm vụ sau, nó sẽ thoát ly trạm không gian, đi tới không cao bằng độ quỹ đạo bên trong, đem vệ tinh đưa vào dự định quỹ đạo, tỷ lệ thành công cực cao. Nếu như thuận lợi hoàn thành, này chính là nước ta hàng không vũ trụ trong lịch sử lại một cái sự kiện quan trọng. Lâu An tiết lộ tin tức, hấp dẫn một chút chuẩn bị phóng ra vệ tinh quốc gia cùng tổ chức quan tâm. Một thuyền 9 tinh, nếu như Trần Mặc thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hành quân kiến tập đoàn thương mại vệ tinh phóng ra kỹ thuật cũng tương đối an toàn đáng tin. Lâu An từng cái thí nghiệm khoang đến giới thiệu, đều là giới thiệu nó cơ bản công năng, cũng không có tiết lộ liên quan với kỹ thuật nội dung. Cái này tiếp theo cái kia bạo tạc tin tức, nhường quan sát trực tiếp người gọi thẳng đã nghiền. Đông đảo khán giả lần thứ nhất cảm giác khoảng cách máy bay vũ trụ như vậy gần. Trần Mặc cũng không có ngăn cản Lâu An trực tiếp, mà là phái người máy giới thiệu với hắn trong khoang một ít công năng. Hiện tại hầu như là toàn cầu trực tiếp to lớn nhất hoạt quảng cáo. Tương lai, máy bay vũ trụ sẽ tiến hành thương mại vệ tinh phóng ra. Vũ trụ du lịch, không gian vận tải cùng vệ tinh thu về các loại thương mại hạng mục. Lần này là một cơ hội, nhường công ty ẩn tại người tiêu thụ càng hiểu rõ, càng tin tưởng máy bay vũ trụ. Đối với bọn họ mà nói, cũng có chỗ tốt không nhỏ. Cuối cùng nói cho mọi người một cái tin tức nhỏ. Chúng ta hiện tại ở vào 10 vạn mét trên cao. Vừa nãy tiến vào hải vực sau, thần nữ hào đã bắt đầu tốc độ siêu âm phi hành. Vừa nãy người máy nói cho ta, chúng ta tốc độ bây giờ khoảng chừng là 1.5 mã lực, chính là 1.5 lần tốc độ âm thanh. Dựa theo chúng ta tốc độ bây giờ, ở nửa giờ trong vòng, chúng ta đem đến Nam Hải phát tràng. Cái này cũng là ta lần thứ nhất trải nghiệm tốc độ siêu âm phi hành, cũng là lần thứ nhất bay như thế cao. Lâu An cái này tin tức nhỏ, nhường xem trực tiếp khán giả đều sôi trào. Thần CMN tin tức nhỏ, ta cũng muốn trải nghiệm một hồi tin tức nhỏ, có hay không thiên lý? Tin tức nhỏ nghiêm túc sao? Người nói, cái gì mới gọi tin tức lớn? Cái gì mới gọi tin tức lớn? Ở hoa hạ cuồng hoan thời điểm, những quốc gia khác nhưng không cao hứng nổi. Ta yêu cầu các ngươi, ở tại bọn hắn tuyên bố nhiệm vụ sau khi thành công, lập tức công bố chúng ta trạm không gian kế hoạch, không thể để cho người Hoa đoạt toàn bộ danh tiếng, như nhường toàn cầu chân chính thừa nhận Hoa hạ mạnh mẽ. Chúng ta tình cảnh sẽ rất phiền phức, này dính đến ích lợi quốc gia cùng vấn đề an toàn. Nhớ tới, đem động tĩnh làm lớn càng tốt, đem toàn cầu người ánh mắt hấp dẫn ở trên người chúng ta. nhường bọn họ nhìn. Tuy rằng Hoa Hạ rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta vẫn như cũ là mạnh mẽ nhất, vĩ đại nhất quốc gia. Trò chuyện kết thúc, nước Mỹ hàng không cục văn phòng người. Tâm tình cũng không tốt, bầu không khí có chút ngột ngạt. Jim sắc mặt càng khó coi. Nhà Trắng bên kia muộn như vậy còn đến mệnh lệnh. Có thể thấy được nơi đó cũng sốt ruột. Liên hệ châu Âu cục hàng không cùng đảo quốc vũ trụ hàng không nghiên cứu khai phá cơ cấu đi. Hiện tại những nhà khác e sợ hiện tại cũng rất gấp. Đã từng bị bọn họ hạn chế Hoa Hạ. Bây giờ thành cũng làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Càng ngày càng nhiều kỹ thuật đã chạy ở tại bọn hắn đằng trước. Hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật đã vượt mức quy định quá nhiều. Nếu ngay cả bọn họ đáng tự hào nhất vũ trụ lĩnh vực cũng mất đi ưu thế, bọn họ liền triệt để mất đi ưu thế. Jim ý nghĩ không sai. Hiện tại cái khác hai nhà xác thực rất gấp, bị bọn họ liên thủ hạn chế Hoa Hạ. Các loại khoa học kỹ thuật đã chạy ở tại bọn hắn đằng trước. Đối với bọn họ mà nói, là một cái lớn vô cùng đả kích. Chỉ là Jim cũng không biết, Nhà Trắng so với hắn tưởng tượng càng thêm sốt ruột. Không chỉ dục hàng không cục, Đài Năm Góc cũng nhận được đến từ Nhà Trắng thông báo. Ở rơi cơ dãy núi nơi nào đó trụ sở bí mật, một chiếc xe hơi ở trong bóng tối sông bay vút qua. Tiến vào một cái gần cao 20 mét bên trong hang núi. Sau đó, sơn động cửa lớn chậm rãi khép kín. Khôi phục ngụy trang dáng dấp. Sanahan từ trên xe bước xuống. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy phía trên tất cả đều là sắt thép kết cấu. Hầu như đem chỉnh ngọn núi lớn móc rỗng. Sắc mặt của hắn cũng không được. Bởi vì nửa đêm bị đánh thức. Còn muốn tới nơi này xác nhận tình huống. Lúc này Sanahan trên mặt cũng không tốt lắm. Bởi vì đang chuẩn bị ngủ. Kết quả bị Nhà Trắng một cái điện thoại lại đây. Hắn muốn tới bên này nhìn một chút. Xác nhận tiến độ. Ngành tiếp hắn chính là một cái ăn mặc đồ lao động. Mang theo giày đặc kính mắt. Giữ lại râu tua tủa nam nhân. Xem ra có chút lôi thôi. Gầy gò yếu ớt. Cũng không xuất chúng. Sanahan cũng không dám coi thường cái này xem ra gầy yếu ra hỏa. Đây là một cái cuồng nhiệt người điên. Người điên cùng thiên tài. Một từ khác biệt, nhưng có thể ở người này trên người tìm tới điểm giống nhau. Ken, một cái toàn năng hình kỹ thuật thiên tài. Đáng tiếc, tính cách có chút quái đản. Làm việc cấp tiến, không quá thích cùng người ngoài giao lưu. Bề ngoài cùng hành vi cho người cảm giác như người điên. Các loại nhân tố hạn chế. Nhất định hắn không cách nào như Trần Mặc như thế trở thành một thể diện người thành công. Hiện tại Liệp Ưng hạng mục làm sao? Sanahan mở miệng, rất nhanh có thể bay thử. Ken ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trước to lớn hạng nặng hỏa tiễn. Còn có bên cạnh máy bay hình dạng to lớn máy bay. Hai thứ đồ này, chính là xuất từ hắn tay. Cách đó không xa trên màn ảnh, chính đang truyền phát thần nữ hào tin tức trực tiếp. Ta cần thời gian cụ thể. Tổng thống đã điện thoại tới dục. Nhiều như vậy kinh phí hạ xuống. Lại không làm ra đến. Nhà Trắng là thật sẽ tức giận. Bọn họ tức giận. Người kinh phí lại sẽ bị gián đoạn. Sanahan cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hỏa tiễn. Ngữ khí tựa hồ không tốt lắm. Trong vòng một tháng. Ken không chút nghĩ ngợi. Còn không quên quay đầu liếc mắt nhìn tin tức thần nữ hào. Sanahan sắc mặt hơi hoãn. Bảo đảm kỹ thuật thành thục, lần này bay thử giao ra một cái tốt bài thi, sau đó còn có thể có càng nhiều kinh phí. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, Hoa Hạ mới khoa học kỹ thuật cuồn cuộn không ngừng. Nhà Trắng hy vọng có thể ở vũ trụ khối này, duy trì chúng ta ưu thế, chỉ ít chống đỡ một quãng thời gian. Sanahan cũng biết, Hoa Hạ có Trần Mặc tên biến thái kia, bọn họ không thể chống đỡ quá lâu. Chỉ có thể sống quá khoảng thời gian này. Tổng tuyển cử sau khi chờ đợi thế giới biến cách thời cơ. Đây là mạnh mẽ nhất hỏa tiễn. Có nó, trở về mặt trăng, đổ bộ hỏa tinh, cũng không có vấn đề gì. Ken ngửa đầu, nhìn chăm chú trước mắt tác phẩm. Âm thanh mang theo tràn đầy tự tin. Còn có một tia cuồng nhiệt. Hy vọng ngươi thành công. Sanahan ám thở ra một hơi. Người này tuy rằng điên cuồng. Nhưng kỹ thuật vẫn có. Ta muốn người máy chiến tranh đây. Ken mỗi ngày môi. thần sắc mang theo khát vọng, tạm thời không có cách nào bắt được, người máy quốc gia. Đối với chúng nó đều phi thường coi trọng, chưa bao giờ nhường người ngoài tới gần. Cái này không vội vàng được. Chính đang nghĩ biện pháp, Sanahan nói rằng, thần nữ hào tin tức còn ở trực tiếp, vì không bị Hoa Hạ chiếm hết danh tiếng. Khắp nơi đều đang nghĩ biện pháp, đưa mắt hướng về trên người mình hấp dẫn. Đây là một hồi kỹ thuật thi đua. Bất luận vô tình hay cố ý tham dự, Nam Hải bãi phóng. Lúc này Nam Hải bãi phóng bên trong, công nhân viên đều đang ngẩng đầu lấy trông. Hoa Hưng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tin tức trực tiếp bên trong, Trần Mặc máy bay vũ trụ đã cất cánh. Bọn họ bên này chuẩn bị công tác cũng đều hoàn thành. Chỉ cần máy bay vũ trụ đến, bọn họ liền có thể lập tức đem vật tư cùng thiết bị đựng vào trong phi cơ. Trực tiếp lên không? Đây là một hồi thế giới chú ý nhiệm vụ. Chỉ cần thuận lợi hoàn thành, đối với bọn họ Hoa Hạ hàng không vũ trụ công trình, lại là một cái phấn chấn lòng người sự kiện quan trọng sự kiện. Tuy rằng nhân vật chính là hành quân kiến tập đoàn, nhưng Hoa Hạ hàng không vũ trụ tập đoàn vẫn như cũ có thể có không ít chỗ tốt. Mong muốn bên trong, bọn họ lần này tiếp tế trạm không gian nhiệm vụ, là ở một tháng sau đó. Bởi vì Hoa Hưng nhìn thấy hành quân kiến tập đoàn máy bay vũ trụ mạnh mẽ công năng, Hoa Hưng liền đem nhiệm vụ sớm dùng để thử nghiệm song phương hợp tác, dùng hành quân kiến tập đoàn mới khai phá máy bay vũ trụ đến chấp hành nhiệm vụ. Trên lý thuyết nguy hiểm không nhỏ, bởi vì hành quân kiến tập đoàn chưa chấp hành qua tương quan nhiệm vụ. Bọn họ không xác định hành quân kiến tập đoàn có thể không thuận lợi hoàn thành. Nhưng mặc dù bọn họ sử dụng chính mình tên lửa vận chuyển đến chấp hành nhiệm vụ, cũng có nhất định nguy hiểm. Đánh thử một lần ý nghĩ, Hoa Hưng đem đề nghị này nộp lên cho mặt trên. Ngoài ý muốn, mặt trên đồng ý hắn ý nghĩ này. Vì lẽ đó Trần Mặc sau khi đồng ý, song phương hợp tác cũng thuận lý thành chương. Hoa Hưng cũng biết, chính thức khẳng định biết máy bay vũ trụ một ít vượt mức quy định kỹ thuật, cho nên mới phải gia tăng cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác. Loại này hợp tác, đối với song phương bách lợi mà không một hại. Máy bay đến rồi, tiếng la nhường mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên vọng hướng thiên không. Quả nhiên thấy một điểm đen, chính nhanh chóng hướng bãi phóng bên này tới gần. Tiếp theo, tiếng nổ vang rền xuất hiện. Điểm đen ở mọi người tầm nhìn bên trong chậm rãi phóng to. Ở đông đảo ánh mắt quan tâm dưới, thần nữ hào lơ lửng ở bãi phóng đất trống bầu trời, hướng phía dưới địa điểm dự định hạ xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.